Chương 997, Công Thiên Phù Nỏ. Bầu trời ba đầu to lớn lam xanh biếc quái dị, trong đêm tối đồng dạng phát ra nhàn nhạt lam ánh sáng xanh lục mang. Bọn chúng cái kia như đầu người sọ lớn, ba cái mắt kép phía trên có ba cây lam xanh biếc xúc tu thỉnh thoảng duỗi dài quấn giao cùng một chỗ. Bọn chúng dương cánh xoay quanh, vì chúng nó chân chính thành thục mà cảm thấy vui sướng. Cái này khiến bọn chúng trong lúc nhất thời quên bị bọn chúng mê tâm thần con mồi nhóm. Đứng tại trên tường thành Chu Phàm, ánh mắt chỉ là theo xoay quanh lam xanh biếc quái dị cánh dao động, mặt của hắn đồng dạng giống như cao tượng thành bên trong ngước đầu nhìn lên mọi người giống nhau, mờ mịt mà ngốc trệ. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu quyền thanh âm từ đáy lòng của hắn vang lên, nhưng lại không cách nào tỉnh lại Chu Phàm. Mái tóc màu đen từ Chu Phàm não đỉnh vươn ra, che Chu Phàm con mắt, không cho hắn lại nhìn cái kia quỷ dị lam xanh biếc cánh. Chu Phàm trong lúc nhất thời liền tỉnh táo lại, minh bạch hắn vừa rồi nhân hồn bị hấp dẫn lấy về sau, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi cả kinh, những cái kia quái dị trên cánh đường vân không phải nguyền rủa, không phải độc tố, vì lẽ đó trên người hắn mang theo mặc chú phù các loại phù lục khí cụ cũng không có tạo tác dụng. Đương nhiên nếu là có đồ vật gì công kích hắn, ý thức của hắn sẽ bừng tỉnh hắn nhân hồn, coi như tiểu quyển không có hỗ trợ, hắn cũng có thể tỉnh lại. Chu Phàm túi đầu xuống, hắn để tiểu quyển rút đầu về tóc, hắn ánh mắt một lần nữa trở lên rõ ràng. Hắn nhìn một chút bốn phía, vừa hay nhìn thấy Hoàng Bất Giác QNZ tránh thoát loại kia nhân hồn bị nhiếp trạng thái, về phần Hoàng Bất Giác như thế nào tránh thoát, Chu Phàm cũng không biết. Hai người liếc nhau, trên mặt vẫn mang theo ý sợ hãi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Cứu người trước. Hoàng Bất Giác đối với Chu Phàm trầm giọng nói. Hai người phân tán ra, phân bộ che Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề Mắt, để bọn hắn khôi phục ý thức. Lúc này, thành nội phòng ngự trận pháp đã chuyển thành quang mang đen kịt. Đây là thành nội Nghi Loan Ti phủ phát hiện cái kia ba chỉ lam xanh biếc quái dị cánh quỷ dị, đem phòng ngự trận pháp chuyển thành ánh sáng đen kịt trận, che đậy không trung cảnh tượng, đem thành nội những cái kia bị mê chặt tâm thần người cứu trở về. Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề QNZ rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, mà là phân tán, một hồi liền đem hết thể phù sư võ giả cứu trở về. Nhưng bọn hắn không còn dám nhìn thẳng không trung ba đầu lam xanh biếc quái dị. Chu Phàm mở ra nhĩ thức, cũng chỉ có thể nghe được không trung ba chỉ lam xanh biếc quái dị xoay quanh độ cao, bọn chúng phát ra tiếng kêu to, bọn chúng dương cánh tiếng gió vun vút, lại không cách nào biết được bọn chúng đang làm cái gì. Làm sao bây giờ? Thẩm Tĩnh gấp giọng nói. Bọn hắn hiện tại liền nhìn thẳng đều không thể làm được, như vậy không cách nào nhìn thẳng quái dị, không phải là không có gặp qua, phù sư nhóm đã lấy ra từng đạo phù lục, để mấy cái võ giả dán tại trên thân nếm thử, nhìn có thể hay không không hề bị cái kia quỷ dị nhiếp hồn cánh ảnh hưởng. Dưới tường thành Nghi Loan Ti phủ hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp. Nhưng ở lúc này, không chung bởi vì tiến hóa mà cảm thấy vui sướng ác ngộng quái dị đã khôi phục tỉnh táo, bọn chúng vây quanh hùng vĩ thành trì xoay quanh. Tiến hóa khiến cho bọn chúng cảm thấy bụng đói kêu vang, bọn chúng mắt kép tham lam nhìn chăm chú lên thành trì xuống trăm vạn sinh linh, bốn cánh chấn động hướng về thành trì đáp xuống. Cẩn thận, bọn chúng xuống tới. Chu Phàm nhĩ thức ngay lập tức phát giác ác ngộng quái dị động tĩnh, quát to lên. Ba chỉ ác ngộng quái dị lao xuống mà mang đến từng trận cuồng phong, thổi đến trên tường thành Chu Phàm bọn hắn quần áo phân phật. Cao tượng thành phụ trận bắt đầu phát ra sâu kín hắc sắc quang mang. Vô số kim sắc quang tiện hướng ba chỉ ác ngộng quái dị bắn nhanh mà đi. Bọn hắn chỉ có thể nghe được vù vù mũi tên âm thanh cùng ba chỉ ác ngộng quái dị bén nhọn tiếng kêu to. Chu Phàm nghiêng tai lắng nghe hết thể động tĩnh, màng nhĩ của hắn bị chấn đau nhức, chỉ có thể vận chuyển chân khí, co vào nhĩ thức. Ở phù trận đợt công kích thứ nhất kết thúc về sau, hết thể âm thanh bình tĩnh trở lại về sau, Chu Phàm lại vội vàng để nhĩ thức khuyết tán ra, chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh đại biến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm đen kịt một màu. Bọn chúng không thấy. Chu Phàm mở miệng nhắc nhở. Hoàng Bất Giác bọn hắn cu nở dê nhau nhau ngẩng đầu, phát hiện ba chỉ ác ngộng quái dị quả nhiên biến mất. Bọn chúng chẳng lẽ thấy công không phá được phù trận, hướng ngoài thành thôn chuyển di đi qua đi? Văn Đề sắc mặt biến hóa no y, nhưng hắn rất nhanh biết mình đoán sai, bởi vì bị đen kịt hào quang bao phủ thành trì, truyền đến to lớn tiếng ầm ĩ, khủng hoảng âm thanh. Chu Phàm bọn hắn nao nao, rất nhanh kịp phản ứng, cái này ba chỉ ác ngộng quái dị không biết dùng cái gì biện pháp vượt qua phủ trận tiến vào thành nội. Đám người hướng tường thành thềm đá chạy như điên, đuổi xuống chi viện người bên trong thành. Cái này ba chỉ quái dị tại chưa trưởng thành trước đó liền có thể tại cao tượng thành tới lui tự nhiên, bọn chúng lúc này có thế vượt qua phủ trận tiến vào thành nội, đây không phải là lạ thường sự tình. Chu Phàm bọn hắn từ cửa thành thang đá chạy xuống. To lớn tiếng gầm truyền vào trong thai của bọn hắn, cái kia ba đầu lớn đại quái dị rơi vào đông nam, đông bắc, tây nam ba cái khu vực. Bọn chúng xúc tu lan tràn xuyên qua từng người đầu, hút bọn chúng thích tùy não. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn chúng lại là đã hạ xuống tới, vì lẽ đó Chu Phàm bọn hắn không cần lo lắng nhìn thấy bọn chúng cánh cái kia quỷ dị lam xanh biết cơn xoáy văn. Không nên tới gần bọn chúng, chúng ta tách ra đi công thiên phù nỏ. Các ngươi ai tu luyện nhãn thức hoàng bất giác nhìn xem đã loạn thành 173 cái khu vực lạnh giọng hỏi. Quái dị tiến vào thành nội, phụ trận không còn dám dùng linh tinh, bởi vì phụ trận sát thương phạm vi quá lớn, ở trong thành nhiều người như vậy nếu là sử dụng phòng ngự phụ trận, chết người liền nhiều chỉ có thể sử dụng công thiên phù nỏ. Ta tu luyện nhãn thức đi góc đông. Chu Phàm co cẳng liền hướng trước chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại hoàng bất giác trước mắt của bọn hắn. Về phần hoàng bất giác bọn hắn còn có ai tu luyện nhãn thức, lại như thế nào phân phối, Chu Phàm cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Chu Phàm nhảy lên đỉnh ngói liên tiếp nhảy vọt, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đến góc đông, nhìn thấy đám võ giả ngay tại điều chỉnh thử công thiên phù nỏ. Hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Phàm nhảy xuống, rất nhanh liền chạy vội tới nghi loan ti đám võ giả bên người. Nguyên bản phát hiện có người xuất hiện, đám võ giả đều là rất gấp gáp. Ở thấy là Chu Phàm về sau, mới thở phào. Để cho ta tới. Chu Phàm không có nói nhiều, hắn đem phát xạ công thiên phù nọ vị trí từ một cái võ giả trong tay tiếp nhận đi. Phù tiễn trường ra y một trượng, nếu là không có đầy đủ khí lực, căn bản là không có cách đem công thiên phù nọ lớn dây cung kéo ra. Nhưng đối với Chu Phàm đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là không có nhãn thức phụ trợ, khoảng cách xa như vậy công thiên phù tiễn coi như đối mặt to lớn mục tiêu. Chỉ có thể tìm vận may, như vậy rất khó bắn chúng đủ để chí mạng bộ vị. Chu Phàm cơ bắp bảnh. Trướng, cả người hắn cũng buộc phát trở nên cao to, kéo ra lớn dây cung, nhãn thức cẩn thận từng ly từng tí mở ra, hắn không dám nhìn ác ngộng quái dị cánh, mà là nhìn chằm chằm nó cái kia quái dị tròn đầu. Chân khí trong cơ thể quán chú tiến phủ tiễn bên trong. Chân khí màu trắng kích hoạt to lớn phủ tiễn lên từ nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở phù văn. Cùng phù văn dung hợp lại cu nở dê nhau, đặc chế phù tiễn chạy xuôi kim quang nhàn nhạt, đây cũng là Chu Phàm tự mình bắn tên một cái nguyên nhân. Công thiên phù nỏ dựa vào người mà nói, võ giả càng mạnh, chân khí dung hợp phát xạ phù tiễn liền càng mạnh. Phù tiễn nhắm chuẩn đông nam khu vực cái kia ác ngộng quái dị đầu.